Chương 2283, Lý Tân Bạch xuất thủ. Người sau khi hoàn thành, mới có thể lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng, mới có thể để cho hắn an tâm. Giao Giao nghe Trần Phong, trên mặt thần sắc QNZ từ lúc mới bắt đầu đạm mạc, chậm rãi biến động dung. Đồng nhiên, trong mắt nàng có nước mắt thủy tuôn rơi mà xuống, tiếng buồn bã thút thít, càng về sau, thì đã biến thành gào khóc. Nàng tựa hồ muốn đem mình đã bị tất cả hủy con thống khổ, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Trần Phong cũng không có nhiều lời, thậm chí ngay cả quy khuyên đều không có, chỉ là ở bên cạnh yên lặng đứng đấy. Một hồi lâu về sau, Giao Giao Phương mới dừng tiếng khóc, thần sắc trên mặt một lần nữa lại trở nên bình tĩnh, bên trong còn có một tia không nói được cừu hận chi ý. Nàng nhẹ nói nói, ra ra nguyện vọng, ta nhất định sẽ thực hiện, ta nhất định sẽ trùng kiến Bạch Tượng bộ lạc, đem phát dương quang đại, để ra ra không thất vọng. Mà ra ra đại cừu, ta nhất định cũng sẽ cho hắn báo. Nàng nói chuyện ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Trần Phong lại biết nói, đó cũng không phải tiểu hài tử nói đùa, nàng là thật sẽ làm như vậy, mà lại nàng thật có năng lực như thế. Ha ha ha, tốt chí hướng, nhưng là, đáng tiếc nha, ngươi không có cơ hội này. Lúc này, hư giữa không trung bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, bên trong tràn đầy trêu tức chi ý. Trần Phong lập tức biến sắc, đem Giao Giao ngăn ở phía sau. Tiếp theo, tại Trần Phong phía trước cách đó không xa hư giữa không trung, không khí một trận vặn mèo, một bóng người lặng yên xuất hiện ở nơi nào. Mà thấy rõ ràng bộ dáng của hắn về sau, Trần Phong lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Lại là ngươi, hắn đã nhận ra Lý Tân Bạch. Đương nhiên là ta. Lý Tân tóc trắng ra một trận cùng thiếu, Trần Phong, ngươi không nghĩ tới đi, từ ngươi rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành về sau ta liền theo ngươi cái gì? Trần Phong giật mình, sau đó, hắn tiếp lấy liền tỉnh ngộ lại, ngươi lai, ngươi chẳng những muốn mạng của ta, càng muốn hơn Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên. Hạ hạ, không sai, thật sự là người thông minh, nhưng cũng tiếp nha, bắt đầu từ hôm nay, trên đời này lại phải ít một người thông minh. Lý Tân Bạch cuồng thanh cười to, không chỉ là ngươi, còn có tiểu gia hỏa này, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Trời sinh linh a nha, đây là trời sinh linh thể, ngươi biết đạo cái này đến cỡ nào chân quý sao? So ngươi Thái Ất Đế Lăng Tuyết Liên còn muốn chân quý không biết bao nhiêu lần. Hắn phát ra một trận điên cuồng cười to, lão thiên gia coi là thật không tệ với ta, vợ ơ y ma để ta đụng phải trời sinh linh thể. Trời sinh linh thể đó là cái gì? Trần Phong không sinh động sắc hỏi. Hắn đang trì hoãn thời gian, nghĩ đến đối sách. Lý Tân Bạch cười ha ha nói, hoát con, ta tin rằng ngươi cu nở dê không biết, liền ngươi điểm ấy nông cạn kiến thức, có thể biết đạo mới là có quỷ. Hắn ngạo nghệ nói ra, ta liền cho các ngươi nói một chút đi, dù sao ngươi cu nở dê phải chết, ta liền để ngươi chết rõ ràng minh bạch. Hắn nhướng nhướng lông mi, lạnh lùng nói ra, trong miệng các ngươi thiên tứ thần thể, nhưng thật ra là khuyết đại, phải gọi làm thiên tứ cường thể mới đúng, bất quá là so với bình thường thân thể mạnh một số. Bất quá là thấp nhất cấp bậc một loại trời sinh thể chất mà thôi. Tại thiên tứ mạnh trên hạ thể, còn có thiên tứ linh thể, thiên tứ thần thể, thiên tứ tiên thể, thậm chí cả là thiên tứ đạo thể. Cái này thiên tứ đạo thể, nghe nói là cao nhất trở, cùng thiên địa đại đạo hợp nhất, thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần là trưởng thành đến nhất định tuổi tác, liền có thể tự nhiên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo bên trong một loại thậm chí là nhiều loại, tự nhiên trở thành một phương vũ trụ chu a tể vũ trụ a. Ngươi hiểu chưa? Hắn dùng một loại cự đại sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra, đây chính là bao hàm vô số cái giống như là long mạch đại lục thế giới như vậy. Đương nhiên hắn mỉm cười nói nói, cái kia cách chúng ta quá xa, lại không cần phải nói cái này, đừng nói thiên tứ đạo thể cùng thiên tứ tiên thể, cho dù là thiên tứ thân thể, tại Long Mạch Đại Lục loại cấp bậc này thế giới chỉ sợ cũng không gặp được. Tại Long Mạch Đại Lục, đẳng cấp cao nhất thể chất đúng vậy thiên tứ linh thể, chính là nàng như vậy. Nói, liền chỉ hướng cô bé kia. Bạch Tượng bộ lạc thánh nữ, nàng đúng vậy thiên tứ linh thể. Hắn ánh mắt lộ ra cực độ vẻ tham lam, nàng thiên tứ linh thể, trong suốt sáng long lanh, mạnh mẽ vô cùng, tu luyện, vượt qua người khác tốc độ gấp trăm lần. Ta nếu là đạt được, mặc kệ là trực tiếp ăn sống, vẫn là vào dược, luyện thành đan hoàn, cũng có thể để thực lực của ta tăng gấp bội, thậm chí vượt qua mấy cái lớn đẳng cấp. Hắn phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu, ta như hiện tại nuốt nàng, thực lực của ta có thể trực tiếp ngay cả sách tăng 3 cấp, trở thành vũ động thư viện đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó, liền xem như chôn nở ở liệt thiên đảo lão già kia cù nở dê không phải là đối thủ của ta, ta đem xưng bá toàn bộ vũ động thư viện. Trần Phong ánh mắt một trận lấp lóe, đồng nhiên hắn nắm lấy Giao Giao tay, mang theo Giao Giao, chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài điên cuồng lao đi. Hắn cây bản liền không có chút do dự nào, lúc này trước mắt chỉ có một chữ, cái kia chính là, trốn. Trần Phong từng nghe Liếu Thành Lích cùng Lao Phong Tử nói qua Lý Tân Bạch thực lực, Lý Tân Bạch thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đại liêu thủ cùng Lao Phong Tử tại Vũ Động Thư Viện tất cả trùng tiêu trưởng lão bên trong đều coi là nhất lưu nhân vật, mà Lý Tân Bạch so hai người bọn họ còn phải mạnh hơn một bậc, thực lực đạt đến nhị tinh vũ hoàng chi cảnh. Trần Phong cũng không cho rằng mình bây giờ có địch nổi thực lực của hắn. Đối mặt hắn, chọi cứng là nhất là lựa chọn ngu xuẩn, cho nên Trần Phong lựa chọn trốn. Mà nhìn thấy Trần Phong như vậy phản ứng, Lý Tân Bạch miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, không hổ là nổi tiếng lâu đời thiếu niên anh kiệt nha, làm ra phản ứng quả nhiên rất chính xác. Tuy nhiên ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Thân hình hắn lóe lên, không gặp làm sao phát lực, chỉ là một đạo lưu quang hiện lên, Trần Phong đống nhiên liền đã ngừng lại bước chân. Bởi vì, Lý Tân Bạch đã là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt ngoài trăm thước. Trần Phong dùng hết tâm lực, chạy xa như vậy, mà hắn chỉ là dùng một cái chớp mắt vậy mà liền đuổi kịp, cái này khiến Trần Phong trong lòng sinh ra một chút tuyệt vọng tới. Lý Tân Bạch cảnh giới thực sự quá cao, thực lực thực sự quá mạnh, Trần Phong căn bản trốn đều trốn không thoát. Nhưng Trần Phong không có bất kỳ cái gì nhục chí, cắn răng lại là hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Mà Lý Tân Bạch đồng dạng là thân thể lóe lên, lại một lần ngăn tại Trần Phong trước mặt. Hắn trên mặt mang một tia trêu tức ý cười, như là trêu đùa nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hắn phảng phất trong lòng làm cái gì quyết đoán, đồng nhiên lấy ra cái kia vũ y, nhẹ nhàng choa nở dê ta y dao dao trên thân. Cái này vũ trên áo, hào quang óng ánh lưu chuyển, thẩm thấu nhập dao dao thể nội, dạo qua một vòng, sau đó lại thấm trở về. Trần Phong liền cảm giác được, cái này vũ y phảng phất đã có linh tính, đã nhận chủ. Nó lúc này cùng dao dao hoàn toàn là kết làm một thể. Trần Phong ngồi xổm người xuống, hai tay bưng lấy dao dao khuôn mặt nhỏ, dao dao cái kia một đôi thanh tịnh sạch sẽ ánh mắt, nghi hoặc nhìn Trần Phong, không biết đạo hắn tại sao phải làm như vậy. Trần Phong hạ giọng nói ra, dao dao, chờ một lúc ta cùng lao tặc này động thủ, mà ngươi liền liều mạng chạy trốn, đã nghe chưa?